Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 692, ngươi cũng nhớ tới Vũ sao? Đây là phát sinh cái gì? Trong rừng rậm này làm thế nào? Như vậy nhiều hệ Ghost Pokemon. Chúng điên mà, chúng này là muốn đi đâu nhỉ? Này có người hay không dám cùng đi qua nhìn một cái sao? Ngươi ngu xuẩn, ngươi muốn trở thành U Linh sao? Tại cánh rừng rậm này bên trong, giấu kín lấy không biết bao nhiêu hệ Ghost Pokemon. Vô luận là Ghastly, Haunter, Zengar, còn là Misdreavus, Mismatius, thậm chí còn có không hệ Ghost Pokemon. Tỷ như, nghiêm chỉnh quần Murkrow. Cực phẩm ám chi thạch khí tức, tại lấy Mismatius làm trung tâm, hướng phía phương viên không biết bao nhiêu trong, sao động lên thuộc về cực phẩm ám chi thạch U Linh rung động. Cổ xưa U Linh hô hoán, chấn động lên xâm lâm chi hải bí ẩn U Linh, khiến cho triều tịch ba động, tỉnh lại, U Linh triều tịch, đúng, đường hắc dạ lưu chuyển hào quang vây quanh Mismatius toàn thân. Tiến hóa chi quang sáng lên, như thế không thể tưởng tượng, vô cùng vô tận U Linh năng lượng. Tại thời khắc này, để cho Mismatius hoàn thành hắc ma biến thân Mismatius, cây gì trạch sắc mặt kịch biến, những cái này đồng đội, quả thật chính là đồ con lợn, thậm chí, nói bọn họ là đồ con lợn, đều vũ nhục heo cái thân phận này, nghe không hiểu tiếng người sao. Gọi các người không được qua đây, không được qua đây. Hết lần này tới lần khác vẫn muốn đi qua. Làm sao bây giờ? Trong rừng rậm đáng sợ nhất là cái gì? Không phải là cái gọi là U Linh, mà là nhân tâm. Hệ Ghost Pokemon chỉ thích đến tìm người chơi chơi trò đùa dai. Chỉ cần không phải gặp được Sanderlua kia một loại có thật lớn tính chất uy hiếp hệ Ghost Pokemon. Trong rừng rậm là sẽ không gặp được quá lớn nguy hiểm. Trừ phi, có người tìm đường chết. Rất hiển nhiên, những cái này heo đồng đội chính là thuộc về tìm đường chết kia một chủng loại hình. Này một cái Misdreavus là tới tìm huấn luyện ra sâu lâu. Sau lưng khẳng định có huấn luyện ra ý chỉ. Những cái này đồ con lợn rõ ràng còn vọng tưởng bắt này một cái có chủ Misdreavus. Sợ không phải ăn tim gấu gan báo. Cây di trạch nơi này có bao nhiêu người? 8 vị cấp tinh anh huấn luyện ra. Dám để cho một cái cao cấp thực lực Misdreavus đến đây dụ dỗ sâu lâu. Đây là có bao nhiêu lực lượng? Đây là tại rừng rậm này trong huấn luyện Pokemon. Cây di trạch tự nhiên không có ngây ngốc hỏi ai tại đây sau lưng thao túng hết thảy. Như vậy giọng. Chỉ có kia một loại chân chính cường giả, thậm chí có thể là đạo quán cấp huấn luyện ra mới phải làm như vậy. Về phần tại sao, đương nhiên là vì huấn luyện Pokemon. Đường cực phẩm ám chi thạch xuất hiện trong tích tắc, cây di trạch đã muốn chạy trốn. Trong rừng rậm dẫn phát U Linh triều tịch, có thể so sánh tại trong thành thị U Linh triều tịch đáng sợ đô đu ổ nhiều. Trong thành thị chí ít có Pokemon liên minh quản khống, nhưng mà nguyên thủy trong rừng rậm hệ Ghost Pokemon. Nơi này là bí cảnh, Mew Mộng, Mismatius, âm thanh này, trong rừng rậm hệ Ghost Pokemon, đang hướng phía này một phương chạy đến. Không xong, U Linh triều tịch là đáng sợ nhất xâm lâm chi hải U Linh triều tịch. Lớn như vậy trong rừng rậm. Có bao nhiêu kinh khủng hệ Ghost Pokemon, cây di trạch ốc còn không mang nổi mình ốc, đầu vẫn có tâm tư đi nghe những cái này đồ con lợn đồng đội lời. Nghe thấy âm thanh này, đều muốn đem bọn họ cho che đậy. Thế nhưng là trước mắt Mismatius, đã ra chiêu, tại kia một chuôi liên tục không ngừng tản ra u linh khí tức ám chi thạch ma tiên bồng. Một đạo hắc ám năng lượng hiện lên. Tại này trong rừng rậm, mượn dày đặc lâm tự nhiên lực lượng, này một phương thiên địa, lá cây, xa xa xa giống như chớ chú hàng lâm địa rung động. Là Magical Leap, đồ con lợn, vẫn không ra tay ngăn cản. Cây Di Trạch tuyệt đối không nghĩ tới trước kia coi như hòa bình bầu không khí, đột nhiên sẽ biến thành cái dạng này. Lúc này đã không phải là nói chuyện liền có thể giải quyết sự tình. U Linh triều tịch đã bắt đầu. Cây Di Trạch bọn họ nếu là còn muốn hào hào ở tại này thiên không chi thành bí cảnh trong rừng rậm, phải đem này U Linh triều tịch cưỡng chế cắt đứt. Bằng không mỗi ngày ban đêm cũng sẽ có U Linh quấn thân. Nếu là đánh không ngừng, cũng chỉ có thể thua ở này một cái Miss Matthews trong tay. Tám vị cấp tinh anh huấn luyện ra, bị một cái Miss Matthews đánh bại. Đây tuyệt đối là thiên đại sỉ nhục. Quan trọng hơn là, này một cái Miss Matthews, trước kia thế nhưng là từng con một có cao cấp thực lực Miss Drivus A. Pixo, sử dụng Gas, Sunflora, sử dụng Razor Leaf, Raticate, đi lên gặm cắn, tử u sắc pháp sư dưới mũ. Miss Matthews ánh mắt dị thường địa lãnh tĩnh. Từ nhỏ Miss Drivus tiến hóa trở thành Miss Matthews, ít vài phần khờ khạo ngây ngô, nhiều mấy phần thành thục ổn trọng. Đối mặt nhiều như thế Pokemon vây công beat up, Miss Matthews cũng không hoảng hốt, bởi vì nó hiện tại nắm giữ trong tay năng lượng vô cùng vô tận, giống như vị hắc ám quân chủ tại hắc ma biến thân trạng thái hạ thả ra hắc ma pháp u linh chi lực, liên tục không ngừng mà từ cực phẩm ám chi thạch bên trong phóng thích. Tốc chiến tốc thắng, biến thân trở thành Miss Matthews. Miss Matthews biết rõ chính mình duy trì như vậy biến hóa thời gian vô cùng quý giá, như vậy để cho những cái này nghĩ phải bắt được người khác nhấm nháp chân chính sợ hãi. CCC Magical Leap bay múa đầy trời. Đây là Miss Matthews sở trường chiêu thức, nhưng tạm thời không phải là Miss Matthews sở trường chiêu thức. Miss Matthews sở trường nhất chính là Avada điện ngươi bờ mông nguyền rủa. Miss Matthews trạng thái hạ sắc chùm sáng đã không phải là vô cùng đơn giản sắc chùm sáng. Thân là hắc ám đại pháp sư, thân là hắc ám quân chủ, ma tiên bổng, trưởng khống lôi đình. Miss Matthews đem này một cây ma tiên bổng hướng phía chính mình ngay phía trên vận chuyển, trong sáng tĩnh lặng ám chi thạch biến hóa kỳ lạ hay thay đổi hắc ám sắc thái, tại lúc này trong đêm tối càng thêm thần bí đáng sợ hơn. Đúng, chớ chú thanh âm từ Miss Matthews nơi này hướng phía bốn phía như tê liệt khuếch tán, thê lương công kích thanh âm tại ma tiên bổng nhanh chóng hắc ám sắc cùng màu vàng kim đan chéo lôi đình bên trong, để cho bốn phía hết thảy chiêu thức đều hơi bị mà biến sắc. Tiềm linh tập kích bất ngờ, Miss Matthews cùng nó ma tiên bổng tại lôi đình sắp nhanh chóng trong nháy mắt từ tất cả Pokemon ngay phía trước lấy một loại không thể tưởng tượng biến ảo đi đến chúng phía sau. Avada điện các người bờ mông nguyền rủa. Meo, tại cách đó không xa gặm năng lượng khối lập phương Dratini. Trong miệng năng lượng khối lập phương cũng đã gặm xong, vẫn còn ở dư vị răng đang lúc hương thơm thời điểm. Nhìn xem này một phương Pokemon đối với trong chiến đấu kia giống như lôi ngục hàng lâm đối chiến hình ảnh, đương kia từng đạo điện quang tập thể Thundershock xuất hiện ở tay Pokemon trên mông đít. Dratini cảm giác chính mình bờ mông dường như cũng có một loại tê tê cảm giác. Meo, thật đáng sợ meo, Dratini không muốn điện bờ mông đâu meo. Tê, Miss Matthews tiến hóa trở thành Miss Matthews về sau năng lượng bạo phát. Thực thật đáng sợ, ngoặc kép sổ dọc chấm hỏi. Dương Ngự âm thầm quan sát, kinh hỉ đồng thời, thán phục không thôi. Ba so với Soto, Togepi cao hứng địa huy vũ bắt tay vào làm tay. Miss Matthews tỷ tỷ là số một. Không thể không nói, cực phẩm ám chi thạch thay ngén hắc ám u linh năng lượng là thật kinh khủng. Miss Matthews mỗi ngày mang theo chuôi này ma tiên bổng, Cực phẩm ám chi thạch là có thể tiến hành theo chất lượng địa bồi dưỡng lấy Mismatius thực lực. Bản thân cuồng bạo hắc ám u linh năng lượng, tại bất biến thạch dưới tác dụng, năng lượng gần như vững vàng, mà Mismatius liền có thể thành công tiếp nhận này một cỗ ôn hòa hắc ám u linh năng lượng. Quan trọng hơn là, cái này giống như linh siêu tiến hóa như vậy. Mismatius mỗi một lần hắc ma biến thân trở thành Mismatius cũng có thể cảm nhận được tầng thứ cao hơn thực lực mang đến thống khoái cảm thụ. Khát vọng, chân chính lực lượng, nha lù, Slowpoke dường như cảm nhận được cái gì? Đường Slowpoke thi triển yếu ớt siêu năng lực, những cái này xuyên qua trong rừng rậm hệ Ghost Pokemon, trong chớp mắt không chỗ nào che giấu. Dương Ngự nhìn xem nhiều như vậy hệ Ghost Pokemon hướng phía Mismatius phương hướng tụ tập mà đi. Nội tâm tự nhiên minh bạch phát sinh cái gì. Tiểu Mismatius tiên bổng, cực phẩm ám chi thạch phóng thích tiến hóa mang đến năng lượng ba động. Đủ để tụ tập lên một nhóm lớn hệ Ghost Pokemon. U Linh triều tịch mà thôi. Gặp một lần á, đã rất bình tĩnh rồi, Dương Ngự trong lòng vẫn là rất chờ mong. Lần thứ nhất Mismatius đạt được U Linh triều tịch gửi tặng là tiến nhập mộng cảnh đi vào giấc mộng năng lực. Lần này lại sẽ là gì chứ? Lần này U Linh triều tịch quy mô nhưng là phải so với lần thứ nhất phần lớn. U Linh triều tịch gửi tặng cũng sẽ càng thêm điệu phong phú. Dương Ngự vẫn cười híp mắt hướng phía những cái này đi chợ đồng dạng qua hệ Ghost Pokemon phương hướng đánh một cái bắt chuyện. Những cái này tới đi chợ hệ Ghost Pokemon ở thời điểm này đều là vì Mismatius U Linh triều tịch làm cống hiến. Về phần những cái kia có tâm tư xấu hệ Ghost Pokemon, Nguyên Thủy trở về siêu tiến hóa, siêu cấp màu đỏ tươi Gyarados ác chi lực lượng. Hoan nghênh những cái kia hệ Ghost Pokemon đến đây đánh giá. Khắc, kiệt kiệt khắc. Từng con một hệ Ghost Pokemon bọn họ thấy cái gì? Một nhân loại, cư nhiên hướng của bọn hắn phương hướng lộ ra cha già đồng dạng hiền lành nụ cười. O gạch dưới o, o gạch dưới o, o gạch dưới o, o gạch dưới o, ngoạt tàu, quỷ a, ui ui ui, các người đừng chạy a, đừng chạy, nhanh chóng đặc biệt sao trở lại cho ta. Van cầu các ngươi đừng chạy a, nhanh đi tham gia U Linh triều tịch tụ tập a. Dương Ngự trên mặt nụ cười cứ như vậy bế tắc. Ta sai còn không được à? Đừng chạy, đừng chạy, toàn bộ đứng lại cho ta, bằng không ta muốn đào đại gia hỏa, ta xem ai dám chạy. Đúng, Mismatius cảm giác chính mình cây gậy đát. Pixo, Raticate còn có lúc trước kia một cái đã chịu tổn thương Hitmonlee. Tại Avada điện ngươi bờ mông nguyền rủa, một kích AOE trực tiếp đánh tan ba con Pokemon. Mismatius vốn cho là mình biến thân thời gian sắp đến, thế nhưng là lần này tình huống không đồng nhất, xung quanh dĩ nhiên bị không biết bao nhiêu hệ Ghost Pokemon bao vây. Này giống như là U Linh chi hải. Yếu ớt thanh âm tại cả một khu vực bên trong u nhưng rung động, làm cho người sờn tóc gáy. Bầu trời tối đen, khác đi loạn, nói không chừng gặp được U Linh a. Cây gì trạch tám người này cùng với bọn họ Pokemon, lúc này tại trong sự sợ hãi hãm vào Mismatius chế tạo chân chính ảo cảnh. Đây cũng không phải là hại bọn họ, tự xem như một lần U Linh trò đùa dai a. Tại Mismatius chủ đạo, hình thành U Linh chi hải nhộn nhạo lên U Linh triều tịch chi lực. Hướng phía U Linh triều tịch trung tâm Mismatius, cung cấp lên một cỗ liên tục không ngừng nguyên ở U Linh triều tịch bên trong U Linh chi lực. Mismatius trạng thái cũng là bởi vì này một cỗ đến từ U Linh triều tịch bên trong phản hồi U Linh chi lực có thể thành công tiếp tục duy trì. Meo, vừa lúc đó, chuẩn bị lặng lẽ Mimi trốn ở bên cạnh lạnh run Bratini đột nhiên cảm giác một hồi u ám chi gió thổi. qua, thình lình co lại cái cổ. Dratini nhỏ như vậy, không đủ nhiều như vậy, U Linh ăn đát. Chớ ăn Dratini đây mèo. Do chỉ là, này một cỗ u phong, thổi lên không phải là Dratini, mà là kia một chương. Bí ẩn quy vải rách, giống như là cổ xưa kêu gọi, U Linh hô hoán. Đây là U Linh triều tịch bên trong tán phát ra phục hồi chi âm. U Linh triều tịch là U Linh thịnh hội, là U Linh quần vũ. Đúng, Miss Matthews ánh mắt ân cần địa rơi vào kia một chương lẻ loi hưu quạch bay xuống tại trước. Mặt nó trên mặt đất kia một chương lụi bại bí ẩn quy vải rách. Ngươi cũng nhớ tới vũ sao? Pokemon chi tính cách đại sư. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.